Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Trường Phong sư huynh rất mờ mịt. Thiếu Phong chủ, Lục Băng Hà sư huynh đưa tin tìm ngươi. Rừng Lá Phong phiêu đãng, một vị đệ tử cung kính nói: Cơ Vân Hy sư tỷ, Như Ngọc sư huynh bọn hắn cũng có việc tìm đại sư huynh. Thật là mới thanh nhàn 3 ngày, lại xảy ra điều gì nhiễu loạn? Giang Trường Phong lầm bầm một tiếng, không thể không từ mặt đất ra. Bế quan 2 ngày, thu hồi không lớn, còn chưa nghiên cứu ra phương pháp tu luyện. Chuyện gì tìm ta? Giang Trường Phong hướng Thiếu Phong chủ đại điện đi tới, nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì đi? Liền không thể để cho mình bớt lo một chút. Sư huynh sư tỷ, bọn hắn muốn mời Thiếu Phong chủ phóng thích Đông Huyền Viêm. Ngoại môn đệ tử cung kính trả lời, bọn hắn nói đã lĩnh ngộ Thiếu Phong chủ chân ý, không muốn để Thiếu Phong chủ khó xử. Xem ra cái này là khai khiếu a, chỉ là thả sợ là có hại thần hà chi danh. Giang Trường Phong sắc mặt hơi vui, cái này là chuẩn bị dĩ hòa vi quý. Nhưng Đông Huyền Viêm sở phạm sự tình quá mức ác liệt, há có thể thả rồi. Hắn dự định cùng Cơ Vân Hy bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian, lại nghĩ cái biện pháp chơi chết Đông Huyền Viêm. Thần không biết quỷ không hay biến mất được rồi. Sư huynh sư tỷ bọn hắn mời sư huynh vụ nhất định muốn thả Đông Huyền Viêm. Lục Băng Hà sư huynh cũng vì việc này mà tới. Lục Băng Hà, hắn như thế nào tham dự việc này? Giang Trường Phong nội tâm nghi hoặc, Lục Băng Hà tại Thần Hà thôn dưỡng lão, thế nào quan tâm tới việc này rồi? Nội tâm nghi hoặc, Giang Trường Phong tăng tốc bước chân, đến Thiếu Phong chủ đại điện. Thiếu Phong chủ điện bên trong, Cơ Vân Hy 6 người đều tới. Các ngươi 6 người, tại sao lại đến cùng một chỗ rồi? Giang Trường Phong có phần khó chịu, đều nói để các ngươi cách Cơ Vân Hy xa một chút. Xa một chút, thế nào liền không nghe đâu? Đại sư huynh, việc này là chúng ta 6 người sở vì, đương nhiên phải cùng một chỗ đến đây. Mạch Như Ngọc mắt nhìn Cơ Vân Hy, cung kính nói, cùng đại sư huynh phóng thích Đông Huyền Viêm về sau, chúng ta tự sẽ nghe theo sư huynh phân phó. Các người đều dự định phóng thích Đông Huyền Viêm. Vân Hy sư muội cũng không so đo hắn khinh bạc. Giang Trường Phong trầm ngâm hỏi, đại sư huynh, Vân Hy thực tình nghĩ mời đại sư huynh phóng thích Đông Huyền Viêm. Cơ Vân Hy nói. Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, nói tiếp, các người tất cả lui ra, vi huynh cùng Vân Hy sư muội đơn độc nói chuyện. Vâng, Mạch Như Ngọc 5 người cung kính lui ra. Đại điện bên trong chỉ còn lại 2 người. Giang Trường Phong lúc này mới nói, ngươi vì cái gì để ta phóng thích Đông Huyền Viêm? Vân Hy cảm thấy việc này không phải mệt nhọc đại sư huynh, Vân Hy muốn đợi về sau tự mình giải quyết. Cơ Vân Hy nói, chính ngươi giải quyết. Giang Trường Phong hơi nhíu mày, Cơ Vân Hy còn có ẩn giấu tu vi, cụ thể nhiều mạnh hắn hiện tại vô pháp tra rõ. Nghĩ đến đánh một cái Đông Huyền Viêm cũng không có vấn đề, mời sư huynh cho phép. Cơ Vân Hy cung kính bái nói, thôi liền đáp ứng ngươi, nhưng Đông Huyền Viêm tội ác tày trời, chút khổ sở vẫn là muốn ăn. Giang Trường Phong khoát tay nói, đa tạ sư huynh. Cơ Vân Hy cảm kích một tiếng, lại lần nữa thi lễ. Xem ra đại sư huynh có giết Đông Huyền Viêm ý tứ, còn tốt chính mình tới kịp thời, có thể chính mình bổ cứu. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Trường Phong hoàn toàn không biết nàng nghĩ như thế nào. Hắn còn nghĩ bí mật xử tử được rồi, không nghĩ tới thế mà chạy tới cầu tình, cái này là đầu óc có vấn đề. Cơ Vân Hy vừa đi, một đạo lưu quang đến xâm nhập Thiếu Phong chủ đại điện. Thiếu Phong chủ, ngươi cuối cùng xuất quan, cái này là ngươi muốn võ đạo chi lộ. Ngũ trưởng lão, lần bế quan này, ta đều kém chút quên việc này. Giang Trường Phong vội vàng tiếp nhận, cái này là một khối lớn chừng bàn tay phiến đá, quán chú linh lực hội kéo dài, bên trong có dồi dào lực lượng. Ngũ trưởng lão bọn hắn quán chú lực lượng, ảo cảnh cơ bản gian khung cũng dựng, chỉ kém cụ thể cấu tạo. Rất tốt, các sư đệ sư muội, nghênh đón ác ma giáng lâm đi. Chính mình đem hết thảy cảnh giới cũng đánh dấu đi vào. Võ đạo nhiều như vậy cảnh giới, không thành cận thần, có ý tốt đi ra ngoài. Chỉ là dọa đều có thể dọa sợ các ngươi. Cùng hoàn thiện về sau, Thiếu Phong chủ nhất định phải làm cho chúng ta kiến thức một phen. Lịch Đại Minh nói, kia là tự nhiên. Giang Trường Phong cười gật đầu, tiễn hắn rời đi, trở lại đại điện ngồi xuống. Giang Trường Phong cảm thụ được võ đạo chi lộ bên trong lực lượng kinh khủng, nội tâm rất là hài lòng. Thiếu Phong chủ, Lục Băng Hà sư huynh, để hắn tiến đến. Giang Trường Phong cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, trong mắt chỉ có võ đạo chi lộ. Mặc dù là một con đường, nhưng hắn dự định biến thành một cái loại cực lớn trò chơi, còn có các loại phó bản, một thế giới hư ảo. Đương nhiên, không tính là thế giới, chỉ có thể là đơn sơ huyền huyễn bản tu luyện trò chơi. Trong này, có quốc độ, có tông môn, có yêu ma lưỡng giới, còn có tinh không bên trong chư thiên vạn giới. Mở màn dùng cái gì đâu? Giang Trường Phong trầm tư một lát, nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Không ổn. Nếu là thần Hà Phong, còn là thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác. Cho nên mấy tại nói, thế gian muôn màu, bi hoan tình yêu, cuồn cuộn hồng trần, ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ, cũng chỉ vì kiếm ấn tại võ đạo chi lộ bên trên, bên trong dồi dào linh lực bị hắn điều động, ông bàng bạc linh lực khuấy động, phóng thích mà ra, hóa thành vô số sợi tơ phiêu đãng tại không trung. Những sợi tơ này cho nhau xen lẫn, hình thành từng cái tiểu nhân không gian, theo sau co vào, trong đó một ít linh lực sợi tơ ngưng tụ thành một ngọn núi, mệnh danh là Thần Hà Phong. Còn dư linh khí sợi tơ hình thành không gian bên trong, cũng hiển hóa ra núi non sông ngòi, phòng ốc thành trì, có hóa thành ma quật, có hình thành nhật nguyệt tinh thần, thăng với thiên, thái thượng vong tình không phải vô tình, nhìn thấu phàm tình ngưng đạo tâm, thái thượng vong tình vì hữu tình, vũ hóa thành thần đạo vô cực. Giang Trường Phong khoan thai thì thầm, đem cái này vài câu thêm vào, rất là không sai, cũng còn ra ngoài lãng cái gì, cũng không tú ân ái, về là tốt hảo ẩn cư đi. Phù phù tiếng vang truyền đến, chấn mặt đất đều bỗng nhúc nhích, không linh mà âm thanh kích động vang lên, mang theo một tia thanh âm rung động, đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư muội như là tỉnh hồ quán đỉnh, bát vân kiến nhật, suýt nữa đi nhầm đạo. Giang Trường Phong một mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn về phía người lên tiếng, một nữ tử, xanh nhạt đạo bào, ghim búi tóc, trắng nõn khuôn mặt, bởi vì quá kích động mà xuất hiện hồng nhuận, một đôi mắt hiện ra oánh oánh thần quang, hai đầu gối quỳ xuống đất, giống như nghe được thánh âm, một cỗ cường hoành linh lực ba động dùng nữ tử làm trung tâm khuếch tán ra tới, đạo quả nhị trọng. Nữ tử cực lực áp chế linh lực ba động nhưng như cũ có dư sóng, đem cái bàn sông bay. Cũng may Giang Trường Phong thể phách đủ mạnh, còn có nội giáp hộ thân, linh lực tại hắn ba thước bên ngoài liền tự động tiêu tán, bị hù hắn liền tranh thủ võ đạo chi lộ thu vào. Cái này là tình huống như thế nào? Cô gái này là ai? vô duyên vô cớ chạy tới thì thôi, còn làm lấy ta mặt đột phá, tiến nhập đạo quả nhị trọng. Đây là tới khoe khoang. Huyệt Thiên Phong Thiên Mộng, gặp qua Trường Phong sư huynh. Văn sư huynh miệng tụng đạo pháp tự nhiên, lại văn thái thượng vong tình trí lý, sư muội lập địa đốn ngộ, kìm lòng không được, bước vào đạo quả nhị trọng. Thiên Mộng cực lực áp chế lực lượng, run giọng nói, sư muội vốn cho rằng Trường Phong sư huynh hội mặt lạnh đối đãi, không nghĩ tới Trường Phong sư huynh rộng lượng như vậy, còn chỉ điểm sư muội. Sư muội thật sự là không biết như thế nào cảm kích. Giang Trường Phong, ngoặc kép, Thiên Mộng, Huyệt Thiên Phong thiếu phong chủ, Huyền Thiên đám kia truy cầu đoạn tình tuyệt dục, để cầu cùng thiên không hai gia hỏa. Thái thượng vong tình, thái thượng hữu tình, ta mẹ nó là tại làm trò chơi a. Ai chỉ điểm ngươi rồi? Ai bảo ngươi tiến đến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.